cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đỉnh núi. Ra cánh rừng lại đi rồi trong chốc lát, đãi chân trời lộ ra bụng cá trắng. Bọn họ về tới doanh địa, vài người khác còn không biết ở đâu, mới vừa rồi Doãn Trường Nghiêu suy đoán ma tộc đem ảo trận cải. Biến, phạm vi thay đổi không nói, uy lực cũng biến đại. Nếu không phải Giang Thải có hai người ký ức ở trong đầu thả phát sinh thác loạn, nàng thật đúng là không dễ dàng phá trận. Doãn Trường Nghiêu càng không cần phải nói. Nếu không phải Giang Thải đi vào, hắn phỏng chừng lại bị kéo vào tân một vòng ảo cảnh. Suy xét đến Doãn Trường Nghiêu tinh thần không tốt, Giang Thải liền làm hắn ngủ một lát, chính mình tắc thừa dịp không ai, huyễn hóa ra một cái nồi tới, nấu khoai sọ canh, nấu hảo hậu thiên đã đại lượng. Nàng đánh thức Doãn Trường Nghiêu làm hắn ăn cơm, chính mình tắc phi thân mà thượng ở không trung đi xem châu nữ phong bên trong tình huống, nơi nơi xoay chuyển, phát hiện quả nhiên ở toàn bộ châu nữ phong các địa phương đều tứ tung ngang dọc nằm người. Nói vậy đều là ở ảo cảnh chung, nhưng là nàng thấy có một ít người đã phá trận. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải chỉ có nàng cùng Doãn Trường Nghiêu, châu nữ phong thượng chỉ có 3 viên băng phách thạch, một cái tiểu đội chỉ có thể lãnh một viên, bởi vì bất đồng địa phương băng phách thạch có bất đồng đánh dấu. Cầm đánh dấu tương đồng lặp lại cũng không tính nhập tích phân. Ngược lại sẽ khấu phân, nàng đang muốn trở về. Lại đột nhiên phản ứng tới rồi cố ý cho nàng truyền đến tin tức, loại này không có bất luận cái gì. Chất môi giới cách không truyền âm rất khảo nghiệm tu vi. Thả cực hạn rất đại. Một cây em ngoại liền khả năng không được. Cố ý vẫn luôn đi theo nam chủ cùng nữ chủ. Chắc là đã tới rồi châu nữ phong giới nội cảm ứng được nàng hơi thở, tôn thượng. Ngươi làm ta đi theo cái này tiểu đội trước mắt đã bắt được 4 viên băng phách thạch. Thả một đường đều phi thường thuận lợi. Châu nữ phong ảo trận đối bọn họ không có cái gì đại ảnh hưởng. Hiện tại chính chạy tới đỉnh núi. Thuộc hạ hoài nghi ma tộc người liền ở phụ cận. Nhưng đối phương tu vi rất cao. Thuộc hạ cảm ứng không đến hắn tồn tại. Hắn hẳn là vẫn luôn hộ tống cái này tiểu đội, Giang Thải nghe vậy. Hồi phục nói, ngươi trước tiếp tục đi theo đừng rút dây động rừng. Chớ làm đối phương phát hiện ngươi. Ta thực mau liền quan trên đỉnh đi, cố y đồng ý. Cắt đứt truyền âm, Giang Thải bay trở về doanh địa. Thấy Doãn Trường Nghiêu chính ngoan ngoãn mà ăn canh. Nàng đem cùng cố y đối thoại nói cho hắn sau. Doãn Trường Nghiêu buông chén nghĩ nghĩ. Đêm qua thượng yêu thú bạo động, tối hôm qua ảo trận biến hóa, nói đến đều là kia ma tộc người vì hắn tiểu chủ tử đoạt đệ nhất mà trước đó đào thải một số đông. Người, Giang Thải, vô sỉ, đê tiện, phi, Doãn Trường Nghiêu cười cười, nói đến chúng ta cũng không tính sáng giỏi, rốt cuộc ngươi cũng âm thầm trợ giúp chúng ta rất nhiều, căn bản không giống nhau hảo đi. Chúng ta lại không đả thương người. Nàng đem nồi cùng chén biến không có. Đứng lên, chúng ta đến nhanh lên đuổi kịp châu nữ phong, hai người thu thập một chút chính mình hành lý. Giang Thải làm theo hóa thân kiếm tuệ, sau đó đem pháp lực rót vào Doãn Trường Nghiêu trên đùi. Làm hắn leo núi như dẫm trên đất bằng, theo lý tới nói. Thí luyện là có tiên sư tùy ý tuần tra, chỉ là ma tộc làm sự duyên cớ. Rất nhiều tiểu đội trên đường ra chuyện xấu. Đã phát đạn tín hiệu cầu cứu, làm đến tiên sư trưởng lão viện vội vàng đi cứu người. Căn bản không rảnh bận tâm châu nữ phong bên này, châu nữ phong là không có nhân công tu lộ. Tất cả đều là cỏ dại bụi cây, chỉ có vừa đi vừa mở đường. Doãn Trường Nghiêu có Giang Thải hỗ trợ, đi tới thật sự mau. Ở giữa sườn núi thế nhưng gặp một cái khác tiểu đội, tương đối với Doãn Trường Nghiêu, lẻ loi. Cái này tiểu đội còn thừa hai người, đều là nam, trên người cũng chật vật bất kham, đi hai bước xuyễn một chút, dùng nhánh cây làm quải trượng lẫn nhau nâng đỡ bò lên tới, thấy Doãn Trường Nghiêu sau. Chấn động, một cái cô nương ở nhà nhiên có thể kiên trì đến nơi đây, bọn họ có thể phá trận vẫn là bởi vì chính. Mình sinh ra chính phái gia tộc, từ nhỏ bị giáo dưỡng đến nhân nghĩa chính trực, không có cái gì không tốt ý niệm. Hơn nữa gia tộc có tiền bối từng tham gia quá Không Cô Sơn thí luyện, truyền thụ bọn họ kinh nghiệm. Tuy là như thế, bọn họ cũng là hoa hảo một phen công phu mới đi ra ảo cảnh. Cái này tiểu cô nương nhìn kiều kiều, nhược nhược, ăn mặc cấp thấp đệ tử phục sức. Tuy nói cũng có một chút rách nát, nhưng tình huống so với bọn hắn khá hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là nàng như thế nào một người tới rồi cái này địa phương. Hắn đồng đội đâu? Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm nhưng như thế nào cho phải? Hai người đều là tuổi trẻ nam tử. Từ nhỏ giáo dưỡng làm cho bọn họ cũng không thể làm được làm như không thấy. Liền tiến lên chắp tay thăm hỏi nói. Xin hỏi sư muội vì sao một người tại đây? Doãn Trường Nghiêu dừng lại bước chân đối diện bọn họ. Trở về một cái lễ. Ôn ôn nhu nhu hồi phục. Đa tạ hai vị sư huynh quan tâm. Ta từ ảo cảnh ra tới khi phát hiện đồng đội cũng không có ra tới. Nghĩ đến thí luyện thời gian sắp kết thúc. Cho nên một người lên núi. Nếu là ta bắt được băng phách thạch, ta đồng đội cũng có thể được đến tích phân. Hai cái nam tử nghe xong đều lộ ra tán dương cùng thưởng thức ánh mắt. Có thể thông qua thí luyện đều là tâm tính thuần khiết người. Hơn nữa này tiểu sư muội lại trường như vậy đáng yêu ôn nhu. Làm nhân tâm sinh hảo cảm, sư muội. Chúng ta cùng đường, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi lên. Này trên núi con muỗi chuột kiến nhiều. Người nhiều tương đối hảo chiều ứng, Giang Thải đánh giá hai người. Thấy bọn họ tướng mạo đoan chính. Ánh mắt thẳng thắn thành khẩn nói chuyện cũng có lễ. Không giống cái gì đáng khinh người. Liền cười xấu xa đối Doãn Trường Nghiêu truyền âm nói. Tiên tôn, mau trả lời ứng. Mau trả lời ứng. Đây là bày ra ngươi mị lực hào thời điểm. Doãn Trường Nghiêu giơ tay chụp nàng một chút. Đối với hai cái nam tử mỉm cười nói. Hảo nha, đa tạ hai vị sư huynh. Hai cái nam tử vội vàng nói không dám nhận. Không dám nhận, ba người lại đi rồi thật lâu. Tương đối với Doãn Trường Nghiêu không nhanh không chậm. Mặt khác hai người cảm giác chính mình đã không có nửa cái mạng. Nhưng là lại không thể ở tiểu sư muội trước mặt lộ hạ phong. Chỉ có cường trống. Vẫn là Giang Thải xem bất quá đi. Cho bọn hắn hai người cũng thua một chút pháp lực. Làm cho bọn họ không đến mức cơn sốc qua đi. Đi mau đi mau. Chậm đã bị người khác giành trước. Hai cái nam tử vội vàng nói. Nề hà thân thể không cho kính. Tay chân cùng sử dụng đều không mau được. Lúc này Giang Thải lại thu được cố ý truyền âm. Tiên tôn, ngươi ở đâu a? Mau tới đỉnh núi. Đoạn Kỳ Vân tiểu đội đã lấy băng phách thạch. Chuẩn bị rời đi, Giang Thải trả lời. Bọn họ lấy nhiều ít. Dư lại hai viên còn ở sao? Một viên, dư lại không nhúc nhích. Hảo, không nhúc nhích là được. Ngươi tiếp tục đi theo bọn họ. Chúng ta lập tức liền đến, mấy người hãn đầm đìa mà bò lên trên đỉnh núi. Nơi này thiết có một cái giàn tế. Nơi này rất cao, tứ phía đều là đồi núi sơn cốc bình nguyên. Có một loại, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ, cảm giác gió núi lạnh lạnh. Thổi đến mọi người tâm cũng lạnh lạnh, bởi vì giàn tế rỗng tuếch. Cái gì cũng không có. Nguyên bản phóng băng phách thạch hộp đài thượng so mặt còn sạch sẽ. Ba người hai mặt nhìn nhau. Giang Thải truyền âm nói. Mới vừa rồi cố y còn nói dư lại hai viên băng phách thạch còn ở. Như thế nào trong chốc lát công phu đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy chúng ta khoảng cách đỉnh núi đã không xa. Giàn tế cũng có thể thấy. Trong lúc này nếu là có tiểu đội đi lên. Chúng ta là sẽ không sai quá. Doãn Trường Nghiêu vòng quanh giàn tế trung gian đi đi. Cũng không có manh mối, lúc này mặt khác mấy cái tiểu đội thừa người cũng lên đây. Thấy bọn họ còn chào hỏi. Ai nha các ngươi còn rất nhanh à. Như thế nào, còn có dư lại không? Doãn Trường Nghiêu cùng kia hai cái tuổi trẻ nam tử lắc đầu. Không có, những người khác vốn dĩ cũng không ôm có hy vọng. Cũng không hoài nghi cái gì. Liền ở trên đài cao nhìn xem phong cảnh chuẩn bị đi xuống, khoảng cách thí luyện kết thúc còn có ba. Cái canh giờ tả hữu, bọn họ muốn đuổi tới một cái khác địa phương đi. Chỗ đó là thí luyện trường xuất khẩu. Nếu là không có kịp thời đi ra ngoài, cũng coi như làm tự động từ bỏ thí luyện, chúng ta trước đi ra ngoài lại bàn bạc kỹ hơn. Doãn, Trường Nghiêu nhỏ giọng nói, khẳng định ma tộc cầm đi băng phách thạch. Đê tiện vô sỉ. Giang Thải cả giận, lúc này, đột nhiên truyền đến một người tiếng kêu. Má ơi, đây là cái gì đồ vật? Những người khác nhìn lại, chỉ thấy một sự chuẩn bị xuống núi người ở nhập khẩu chỗ đó bị một tầng trong suốt đồ vật chặn. Giang Thải trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm. Ma tộc người tưởng vây khốn bọn họ, làm cho bọn họ không thể kịp thời trở về. Hết chương.